bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến cửa, thấy Trình Hy mang theo một cái bí thư từ ngoài cửa đi tới Thời Diễn đối diện, nàng đối thượng Thời Diễn tầm mắt hướng tới hắn đạm nhiên cười, ngồi ở hắn đối diện Trình Gia Thụ nhìn đến Trình Hy xuất hiện ở cửa tựa hồ có chút kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nàng như thế nào tới? Cái gì, gì gì không có nghe rõ, quay đầu nhìn về phía Trình Gia Thụ theo bản năng hỏi một câu. Không, không có việc gì, Trình Gia Thụ qua loa lấy lệ qua đi, gì gì cũng không nghĩ nhiều tiếp tục quay đầu nhìn về phía dưới lầu một đám đại nhân. Hai người rõ ràng là đối chọi gay gắt, chính là lại đều mang theo tươi cười, chỉ là tươi cười không có tới đáy mắt, thoạt nhìn càng làm cho người cảm thấy rùng mình. Thời Diễn dựa vào trên sofa, nhấp miệng cười nói. Ngày hôm qua mua cương quyết cũng hoa hy tỷ không ít tiền đi, hơn nữa Trình thị hẳn là phó cấp thời thị tiền vi phạm hợp đồng, này 300 triệu cũng liền cấp hy tỷ các ngươi hồi hồi ấm mà thôi. Qua, 300 triệu, vì cái gì ở đại ca trong miệng tựa như tam đồng tiền giống nhau. Gì gì phát ra không kiến thức cảm thán, khi tổng lời này liền khách khí, Trình Hy nâng lên tay hướng tới phía sau bí thư nhẹ nhàng vẫy vẫy, bí thư đem một phần folder mở ra đặt ở Thời Diễn trước mặt. Căn cứ hôm qua hạng tổng cùng Trình tổng ký kết hiệp ước, Giai Thành đã là Trình thị tập đoàn xí nghiệp, mà hôm trước Từ tổng cũng đã đem cương quyết câu lạc bộ chuyển nhượng cho Giai Thành, cho nên cương quyết cũng đã là Trình thị tập đoàn. Nga, phải không? Thời Diễn liền một ánh mắt đều không có cấp này phân văn kiện, chỉ là nhàn nhạt giống như tại đàm luận hôm nay ăn cái gì giống nhau. Người biết Thời Thị tập đoàn ở cương quyết cổ phần khống chế ít nhất có 51, hắn một cái nho nhỏ đại lý tổng giám bất quá cũng liền 9, hắn không có tư cách canh chừng hành bán cho Giai Thành, cho nên cái kia hiệp ước căn bản chính là phế. Trình Hy hai cái đẹp lông mày gắt gao tốc ở bên nhau. Nàng ngày hôm trước hỏi người kia, nàng rõ ràng nói Thời Thị tập đoàn cổ phần khống chế chỉ có 10, căn bản làm không được cái gì chủ, chính là nếu hiện tại Thời Thị tập đoàn cổ phần khống chế 51, vậy thuyết minh Từ tổng căn bản không tư cách quyết định cương quyết sự tình, cái kia hiệp ước xác thật là phế đi. Sách vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Thời Diễn sách một tiếng, hơi mang chế nhạo nói. Trình Hy thực mau nghĩ thông suốt chỉnh sự kiện ngọn nguồn, nàng đột nhiên đứng lên, hai con mắt hung hăng trừng mắt Thời Diễn. Ngươi là cố ý, ngươi cùng người kia sâu lên lừa gạt ta. Chấm, Thời Diễn xả hạ khóe miệng, dương mắt đối thượng Trình Hy căm tức nhìn, nhàn nhạt nói. Chỉ cho phép ngươi tính kế chúng ta, không cho phép ta phản đem một quân. Ngươi đây là thương nghiệp lừa gạt, ta muốn báo nguy, này lao đủ ngươi làm không ít năm. Trình Hy nói liền đem điện thoại đem ra, làm bộ liền phải đánh báo nguy điện thoại. Thời Diễn phảng phất không có thấy Trình Hy muốn báo nguy động tác giống nhau, không nhanh không chậm nói. Hy tỷ cũng không cần cứ như vậy cấp giúp chúng ta Thời Thị tập đoàn giải quyết nội gian đi, chúng ta tập đoàn ở cương quyết câu lạc bộ sự tình, hắn một cái đại lý tổng giám cũng không cảm kích ngươi hiện tại báo nguy, làm hắn ngồi tù sự tiểu thật muốn tuôn ra tới, các ngươi Trình thị có thể thượng được vài phần mặt bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cương quyết câu lạc bộ đại lý tổng giám Từ tổng hắn cũng không biết cương quyết cổ phần đã bị Thời Diễn âm thầm mua đi rồi không ít, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình còn có thể làm cương quyết chủ, lúc này mới canh chừng hành bán cho Trình thị tập đoàn. Nhưng hắn không biết này hết thảy đều là Thời Diễn cục. Trình Hy siết chặt di động hung hăng nhìn từ đầu đến cuối Vân Đạm Phong khinh Thời Diễn, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thời Diễn phân tích thật sự đối, làm một cái đại lý tổng giám ngồi tù là tiểu, chuyện này tóm lại vẫn là Trình thị ngầm thao tác không hảo dọn lên đài mặt. Trình Ý lại chọc hạ Thời Tư Mộc, ngươi có phải hay không cũng không biết ngươi ca chuyện này. Thời Tư Mộc gật gật đầu thực rõ ràng, hắn trên mặt tràn ngập ta không biết này bốn cái chữ to. Di Di nghe không hiểu đại ca cùng Trình Hy A Di đối thoại, quay đầu lại nhìn về phía Trình Gia Thụ hỏi. Gia Thụ ca ca có ý tứ gì nha? Trình Gia Thụ gãi gãi đầu có chút khó xử, việc này còn rất phức tạp, ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích. Hảo đi, Di Di cúi thấp đầu xuống, nàng tưởng mau mau lớn lên, như vậy là có thể nghe hiểu đại ca lời nói. Thấy hai bên thế lực rằng co không dưới, Trình Ý túm Thời Tư Mộc tiến lên. Hai cái chiến đội sáp nhập sự tình ta cùng Tư Mộc đã quyết định. Thời Diễn đối Trình Ý còn tính khách khí, rốt cuộc cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, nói chuyện cũng như là nhà bên ca ca giống nhau. Ngươi cùng Tư Mộc nhiều nhất xem như câu lạc bộ ký hợp đồng tuyển thủ, không làm chủ được đừng làm bậy, các hồi các câu lạc bộ huấn luyện đi. Trình Ý nhỏ giọng lẩm bẩm, hiện tại hủy bỏ sáp nhập mới là ở làm bậy đi. Trình Ý, ngươi câm miệng. Trình Hy quay đầu giận mắng một câu vẫn luôn ở chen vào nói Trình Ý theo sau mới hoãn một chút tâm tình, một lần nữa nhìn về phía Thời Diễn nói. Nếu như thế, chúng ta đều thối lui một bước, làm cương quyết cùng Giai Thành sáp nhập cổ phần chúng ta cắt chiếm một nửa. Đối chúng ta có chỗ tốt gì? Thời Diễn nhún nhún vai, đối Trình Hy cái này đề nghị cũng không giống như vừa lòng. Huống chi Trình Thị là một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào liền tạc cùng các ngươi hợp tác, hừ, giống Chí Lai Thương Trường giống nhau sao? Trình Ý hiện tại mới phát hiện chính mình muốn chữa trị hai nhà quan hệ quả thực là người si nói mộng. Hắn cũng không biết tỷ tỷ khi nào đối thời gia oán khí đã đến loại tình trạng này, tình nguyện tự tổn hại 1000 cũng muốn đả thương địch thủ 800. Thời Tư Mộc ở một bên dựa vào lan can giống như một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nếu hợp tác nói không thành, khi đó tổng liền có thể mang theo các ngươi chiến đội đi trở về. Trình Hy nói, đang có ý này, Thời Diễn đứng lên đem tây trang nuốt thắt khấu thượng, nhìn về phía Trình Hy cười cười, vân đạm phong khinh. Kia 100 triệu coi như hy tỷ cho chúng ta câu lạc bộ may lại tiền. Ngươi, bọn họ liền tính lại có tiền cũng không có đem 100 triệu đưa cho người khác còn bị người khác đem một ván đạo lý. Nhưng Trình Hy hiện tại chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt bị Thời Diễn này kế hoạch vừa ra trò hay tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Đại ca Di Di còn ở trên lầu. Thời Tư Mộc cùng Thời Diễn nói xong liền chuẩn bị lên lầu. Di Di nhìn mắt Tam ca. Ai, phải đi sao? Không được nha, nàng còn không có làm gia thụ ca ca nhìn xem tư nghiệp sự tình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thụ ca ca, ngươi đợi lát nữa đến ta Tam ca câu lạc bộ Nga ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Di Di cùng Trình gia thụ nói xong liền đứng lên chạy đến Thời Tư Mộc bên người, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, giơ lên đỏ rực khuôn mặt nhỏ hỏi. Tam ca chúng ta phải đi về sao? Là nha, quần áo đều mặc tốt lạc. Thời Tư Mộc nhìn Di Di trên người áo khoác gật gật đầu theo sau nhìn thoáng qua nàng chung quanh hỏi. Tiểu tám đâu, còn đang ngủ đâu ta đi kêu hắn. Di Di nói xong liền nổi giận đùng đùng chạy đến trong phòng, đi đến mép giường đối với ngủ đến hình chữ X tiểu tám hô. Tiểu tám, rời giường lạc, uông, ta tỉnh, tiểu tám bị Di Di sợ tới mức uông một tiếng, chính là giây tiếp theo lại hai mắt một bế nằm ở trên giường. Di Di vỗ vỗ tỉnh nhưng không hoàn toàn tỉnh tiểu tám, thấy tiểu tám còn đang ngủ, giơ lên khóe miệng cười xấu xa vài tiếng, gión ra gión rén cong lưng ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Hôm nay cơm thơm quá nha. Quả nhiên tiểu tám giây tiếp theo liền bỏ lên, cao hứng phấn chấn nhảy xuống giường ở Di Di bên người chuyển động. Ăn cơm, ta cơm đâu, Di Di bị tiểu tám đậu cười cười ngừng mới nói. Còn chưa tới ăn cơm thời gian đâu, tiểu tám, ngươi cũng quá có thể ngủ, chúng ta phải đi về lạp. Hảo đi, xem ở ngươi kêu bản thân rời giường phân thượng, liền không so đo ngươi lừa bản thân sự tình. Di Di cười đem tiểu tám dây xích hệ hảo theo sau mới lôi kéo tiểu tám dây xích đi ra ngoài. Ngoài cửa Thời Tư Mộc không biết ở cùng Trình gia thụ nói cái gì, một lớn một nhỏ thế nhưng còn rất hài hòa. Di Di mở cửa thanh âm làm Trình Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng lúc này mới chú ý tới Trình gia thụ ở trên lầu, trên mặt cường thế biểu tình tức khắc thay đổi, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều. Gia thụ, xuống dưới cùng mụ mụ trở về. Trình gia thụ không có động, hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Mụ mụ ta tưởng cùng cữu cữu chơi một hồi lại trở về. Vậy được rồi, Trình Hy trên mặt rõ ràng có chút mất mát nhìn về phía Trình Ý nói. Chờ buổi tối đem gia thụ đưa trở về, hắn ngày mai còn có hội họa khóa. Ngươi muốn thượng nhiều như vậy khóa nha. Di Di bắt đầu có chút đồng tình Trình gia thụ. May mắn nàng không cần cuối tuần còn thượng như vậy khóa, cuối tuần chính là dùng để chơi nha. Bất quá ngẫm lại vẫn là đương một con thần thú tự tại nha, mới không có gì thời gian làm việc cùng cuối tuần phân biệt. Di Di ngồi ở phòng ghế trên, nghiêng đầu nhìn lên Diễn cùng Thời Tư Mộc hai người. Thời Diễn nguyên bản tưởng lấy ra Yên ra tới, chính là đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có Di Di, lại đem Yên thu trở về. Tư Mộc ngươi chân tướng tin Trình Ý nói. Nếu không phải ta trước tiên đoán được Trình Hy phải đối câu lạc bộ xuống tay, ngươi hiện tại liền thật ở nhân gia chiến đội đương phó đội. Thời Diễn hỏi, Thời Tư Mộc có chút kích động nhưng là ngữ khí vẫn là trước sau như một bình đạm. Ta cùng Trình Ý từ một cái nhà trẻ đến một cái cao trung, đến bây giờ cùng nhau đánh chức nghiệp, hắn là cái dạng gì người ta thực hiểu biết, ta tin tưởng chuyện này hắn cũng không biết, ngươi không cũng không nói cho ta, ngươi đã sớm giải quyết sao. Ta chính là sợ ngươi đối tất cả mọi người quá hảo. Tính, Thời Diễn trầm mặc một trận, câu lạc bộ sự tình xem như giải quyết, Trình ra bên kia hiện tại chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, tạm thời không dám đánh câu lạc bộ chủ ý, ngươi hảo hảo đánh kế tiếp thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nhìn về phía mặt sau Di Di. Di Di, đại ca hiện tại mang ngươi đi công viên giải trí được không nha? Hảo, Di Di phản ứng thực mau, phản xạ có điều kiện muốn nói tốt nhưng là nàng nhịn xuống, thở dài một hơi giống như hạ quyết tâm, mềm mại mở miệng. Đại ca ta tưởng ở chỗ này, ô, tái kiến ta công viên trò chơi. Thời diễn có chút kinh ngạc Di Di sẽ cự tuyệt hắn đề nghị, đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống. Làm sao vậy, có phải hay không hôm nay không thoải mái? Nếu không phải không thoải mái Di Di như thế nào sẽ cự tuyệt cái này hoàn mỹ đề nghị? Nói nữa, Di Di không phải vẫn luôn đều muốn đi công viên giải trí sao? Không có, chính là hôm nay tưởng bồi bồi Tam ca. Di Di cúi đầu chơi chính mình ngón tay, trong giọng nói đều có thể cảm nhận được không bỏ được. Bất quá tuy rằng có điểm không tha, nhưng là nàng hôm nay cần thiết đến biết rõ Tư Nghiệp ca ca vì cái gì trên người sẽ có hắc khí. Kia hành đi kia đại ca về trước công ty, ngươi tại đây bồi Tam ca. Thời diễn nói xong liền muốn rời đi nơi này. Di Di một chút từ ghế trên nhảy đi xuống, chạy chậm đến lúc đó diễn bên người túm thời diễn góc áo, nháy nhu nhược đáng thương mắt nhỏ làm nũng. Kia ca ca ta có thể hay không ngày mai lại đi nha. Ô, thật sự hảo muốn đi công viên giải trí. Ngày mai nha, thời diễn suy tư một trận, hành, vậy ngày mai đi thôi, ra ca ca tốt nhất, Di Di hoan hô, cách chương.